Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263. To lớn zombie, lúc này Tần San San vừa mới bắt đầu chơi game không lâu. Bởi vì nàng vẫn là một cái 17 tuổi học sinh cấp 3. Ở cái này không phải cuối tuần tháng ngày, đương nhiên muốn lên khóa. Tần San San trực tiếp mua con số bản SN4 có sớm 72 giờ dự 5 công năng. Trò chơi từ lúc ngày hôm qua cũng đã dự 5 tốt. Tần San San về nhà, liền đồng phục học sinh màu trắng tất chân đều chưa kịp cởi. Đá rơi xuống giày đổi dép liền đùng tháp địa trở lại phòng của mình. Mở ra trò chơi, nàng đầu tiên tiến hành rồi một ít tham số thiết trí. Đón lấy liền mở ra trực tiếp nền tảng. Đêm nay cha nàng đi sát vách thành thị đi công tác. Mẫu thân thì lại về bà ngoại bên kia hỗ trợ chăm sóc một chút lão nhân. Bởi vậy buổi tối chỉ có bản thân nàng ở nhà. Tần San San chuẩn bị trước tiên chơi một lúc, lại điểm hương hương gà làm ăn khuya. Nhưng mà, mở ra trò chơi, nàng nhưng trực tiếp chìm đắm lại đi. Nhìn màn đạn khán giả nhắn lại, Tần San San điên cuồng đẩy mạnh nội dung vở kịch. Nàng có xạ kích trò chơi thiên phú, lại chơi đùa 3 vòng kiểm tra. Bởi vậy không giống Vương Trạch loại này bình thường player sẽ thẻ quan. Nội dung vở kịch tiến độ rất nhanh. Có điều, dù sao so với những người khác thiếu đánh một cái ban ngày. Tần San San trò chơi tiến độ vẫn tương đối lạc hậu. Màn đạn bên trong liền có rất nhiều đấu pháp tiết lộ nội dung. Còn có thảo luận nội dung vở kịch. Tần San San xem có chút phiền lòng. Liền liền không lại nhìn màn đạn. Chuyên tâm trò chơi. Vào lúc này, Tần San San gặp phải một cái khó khăn. Cửa ải này là ở thành thị bãi đậu xe dưới đất. Xuất hiện một cái hình thể mấy lần với người thường to lớn zombie. Cái này zombie rất rõ ràng là do vài cái zombie tạo thành. Thân thể cùng đầu đều dây dưa thành một đoàn, như là chuyển loạn dây. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho nhân lý trí đốt mất. Tần San San nhìn cái này quái vật, cảm thấy buồn nôn, nhổ nước bọt một hồi trò chơi quái vật nhà thiết kế. Liền nắm thương, súng, lên. Nàng vào lúc này chỉ có một cái đạn ghém cùng mấy phát đạn. Mặt khác chính là súng lục. Tần San San linh hoạt địa ở sụp xuống một nửa bãi đậu xe dưới đất đi khắp. Lợi dụng cây cột cùng bỏ đi xe cộ các loại công sự đến ngăn cản to lớn zombie công kích. Đồng thời nổ súng, tinh chuẩn khóa đầu. Nhưng khi hết thảy viên đạn đánh xong, quái vật này lại vẫn không có ngã xuống. Kinh ngạc. Này huyết làm sao như thế dày? Hay là bởi vì ta trước không có bàn chải đạn nguyên nhân? Tần San San cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nàng linh hoạt điện né tránh. Này to lớn zombie cũng không đả thương được nàng. Vương Trạch chính là nhìn thấy trận chiến đấu này. Hắn đã đánh qua cửa ải này. Cửa ải này nói đến khó khăn, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản. Ở bãi đậu xe dưới đất, ẩn giấu góc tối. Có một cái thuốc nổ, nội dung vở kịch bên trong sẽ nhắc nhở player cái này bãi đậu xe sụp xuống khả năng là bởi vì phá. Duyên cớ, nói không chắc có thể tìm tới thứ hữu dụng. Trên thực tế, tiến công này con to lớn zombie biện pháp rất đơn giản. Vậy thì là tìm tới dấu ở trong góc thuốc nổ. Sau đó dùng vũ khí đem này to lớn zombie đánh ra nhất định thương tổn dẫn đến cứng thẳng. Đón lấy đi tới to lớn zombie phía sau, sẽ phát động một cái QTE, đem thuốc nổ lắp đặt đi tới. Sau đó chính là một đoạn kịch bản gốc diễn xuất, trực tiếp đem con quái vật này nổ cái nát tan. Chỉ phải chăm chỉ nhìn nội dung vở kịch, lại hơi hơi tìm tòi một hồi chung quanh đây đồ vật. Cũng rất dễ dàng học được cái này đấu pháp. Vương Trạch cũng là chết rồi không tới 20 lần liền lĩnh ngộ cái này thao tác. Theo đạo lý, Tần San San loại này chuyên nghiệp trò chơi player, nên một lần liền có thể lĩnh ngộ mới đúng. Vương Trạch cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía màn đạn, màn đạn bên trong cũng đang điên cuồng nhổ nước bọt. Tại sao Tần San San không sử dụng thuốc nổ? Nhưng thật giống nàng trước sẽ không có xem màn đạn. Rất nhiều nơi đều lọt thu thập yếu tố. Màn đạn nhắc nhở cũng không có đáp lại. Vì lẽ đó, những này sốt ruột lên tiếng căn bản là truyền không đạt tới Tần San San trong tai. Càng không cần phải nói vào lúc này. Tần San San vì tránh né to lớn zombie công kích, hết sức chăm chú, căn bản cũng không rảnh đi xem màn đạn. Vương Trạch nhìn một lúc màn đạn, mới rốt cục giải đáp lúc trước nghi hoặc. Bởi vì, Tần San San, căn bản cũng không có nghiêm túc xem nội dung vở kịch. Vậy cũng là Tần San San đặc sắc, nàng chơi game liền chú ý một cái mãng, hầu như không nhìn nội dung vở kịch. Cũng không nhìn tiến công, vạn sự đều chính mình cân nhắc, chơi loại kia một con đường đi tới đen xạ kích hoặc là động tác loại trò chơi vẫn được. Gặp phải cần giải câu đố trò chơi, hoặc là RPG loại hình trò chơi, cũng rất dễ dàng thẻ quan, hoặc là làm ra một ít làm người trí tức thao tác. Cuối cùng thập phần cáu kỉnh, cũng bị những người ái mộ xưng là vô năng phẫn nộ. Xong, Tần Meo Meo thông minh nợ phí đi, đêm nay xem ra là đến cùng, vừa nãy không phải nhìn thấy bên trong góc thuốc nổ sao. Các ngươi đừng có gấp, Tần Meo Meo phòng trừng che đậy màn đạn, các ngươi nói nàng hiện tại căn bản không nhìn thấy. Phục rồi, thực sự là ngu ngốc streamer a. Khe nằm, nàng móc ra chủy thủ, đây là muốn cùng zombie chơi cận chiến. Nửa canh giờ này mới rơi mất một phần tư huyết. Ta phỏng chừng đêm nay đại gia cũng đừng nghĩ từng thấy đóng. Nhìn ra ta đều đói bụng, đi điểm đặc biệt bán trước tiên. Vô năng phẫn nộ Tần Meo Meo. Tinh anh tay cầm lúc nào online. Nhân cách thứ hai dai ma. Vương Trạch nhìn trực tiếp trong hình. Tần San San trực tiếp móc ra chủy thủ. Đối với to lớn zombie triển khai công kích, chủy thủ không có bền độ, có thể vô hạn sử dụng, nhưng thương tổn cũng rất thấp. Liền ngay cả phổ thông zombie, nếu như không có đánh trúng chỗ yếu, cũng cần tam đao mới có thể mất mạng. Càng không cần phải nói này to lớn zombie, Tần San San công kích thậm chí ngay cả đầu của đối phương đều đánh không trúng. Chỉ có thể đối với zombie chân tiến hành công kích. Rất nhanh, màn đạn bên trong liền truyền lưu nổi lên, số 33 sửa bàn chân kỹ sư Tần Meo Meo, khẩu hiệu. Nhưng Tần San San kỹ xảo siêu phàm, đủ để linh hoạt tránh thoát to lớn zombie các loại công kích. Đồng thời ở cái này khoảng cách dùng chủy thủ đâm hai lần. Có thể nhìn thấy to lớn zombie vì vậy mà rơi mất một chút huyết. Vương Trạch nhìn rất lâu. Thậm chí đã quên mình còn có trò chơi muốn chơi. Màn đạn bên trong, nguyên bản đều ở chế nhạo Tần San San người cũng từ từ thu lại lên. Thậm chí còn có người đang vì Tần San San cố lên khuyến khích. Phải biết, nếu như Tần San San thật có thể dựa vào cái này nho nhỏ chủy thủ. Một đao lại một đao đem cái này to lớn zombie đánh giết. Như vậy quả thực chính là tuyệt. Vương Trạch cũng hiếu kỳ, giả sử không cần túi thuốc nổ, chỉ dựa vào công kích, có thể hay không đánh bại cái này cần nội dung vở kịch giết boss. Hắn ăn khoai chiên, nhìn thấy to lớn zombie lượng máu không ngừng giảm xuống, từ 70% đến một nửa, lại tới 30%. Cuối cùng, cái kia dài lâu đến như vĩnh hằng vô tận thanh máu liền như thế đến điểm cuối. To lớn zombie, nương theo Tần San San một đòn tối hậu, ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, khoảng cách Tần San San bắt đầu đánh cái này boss. Đã qua nửa giờ, thời gian dài độ cao tập trung nhường Tần San San ở mùa đông này lệch mồ hôi thấm ướt trên người. Đồng phục học sinh, lộ ra như ẩn như hiện trắng nõn da thịt. Nàng vào lúc này mới liếc mắt một cái giống như cuồng hoan màn đạn. Túi thuốc nổ, Tần San San bốn phía tìm tìm, mới phát hiện trước lơ là cái này màu đen túi thuốc nổ. cái này túi thuốc nổ lên lại như cái khác dụng cụ. Có tỉ mỉ lời thuyết minh, mặt trên viết, chỉ có cương cường thuốc nổ mới có thể hữu hiệu phá hủy loại này to lớn hình thể zombie. Chỉ có thuốc nổ mới có thể đánh bại to lớn zombie. Tần San San liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nói tiếp, thả ngươi, tất, dám, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.